Vãn Thiền, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Nhật Nguyệt Phong Hoa, thân là ma quân, Minh Khuynh sẽ không làm chuyện dư hơi như là đi bộ. Thế nên sau khi hủy ma thành hắn vạch ra một vết nứt màu đen trên không trung sau đó bước vào trong. Yến Hạ đi theo sau hắn. Nàng không chút lo lắng gì về hành trình sắp tới của họ mà cứ đi theo vậy thôi. Cũng giống như loại trận pháp Yến Hạ thi triển lúc trước. Sau khi bước vào vết nứt đó, Yến Hạ cảm thấy rất nhiều luồng ánh sáng lướt qua người mình. Gió lạnh cắt da cắt thịt ập tới. Đến khi nàng nhìn rõ mọi thứ thì bọn họ đã ở trên một ngọn núi. Cơn gió mang theo vị mặn mặn làm Yến Hạ ý thức được mình đang ở đâu. Nàng cúi đầu nhìn xuống vách núi. Bên dưới là từng cơn sóng dập dìu, nước biển bắn ra, sóng biển thi nhau đập vào vách núi. Nàng phóng mắt nhìn ra xa, một vùng biển sâu xanh thẫm vô biên vô tận. Các nàng đang ở gần biển, đẹp quá. Phản ứng đầu tiên của Yến Hạ là mỉm cười nhìn sang Minh Khuynh bên cạnh như muốn cùng hắn chia sẻ cảnh đẹp này. Đây là lần đầu tiên ta trông thấy biển. Minh Khuynh không nói chuyện. Hắn chỉ một lòng muốn đi tìm ma tinh nên không rảnh ngắm cảnh biển với Yến Hạ. Hắn quay người đi qua hướng khác. Yến Hạ nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn giữa cảnh biển và Minh Khuynh. Nàng chạy theo Minh Khuynh. Hỏi, người biết ma tinh ở đâu à, trên đảo này? Lần này Minh Khuynh trả lời nàng. Yến Hạ sững sờ nói. Hóa ra là một hòn đảo à. Có lẽ vì tiện cho hành động sau này mà Minh Khuynh kiên nhẫn ngoài sức tưởng tượng với Yến Hạ. Hắn giải thích, ma tinh là sức mạnh của ta. Ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó nhưng có người hạ cấm chế cho nó. Ta chỉ biết nó ở trên đảo nhưng không biết vị trí cụ thể. Nên chúng ta chỉ đành tìm thôi. Yến Hạ gật đầu, ma tinh ở ma thành lúc trước cũng vậy hả? Minh Khuynh thầm thừa nhận là thế. Hiếm khi thấy Minh Khuynh chịu nói nhiều hơn. Yến Hạ nắm lấy cơ hội này để nói chuyện với hắn. Hỏi xong những chuyện từa lưa liên quan tới ma tinh, Yến Hạ chuyển sang hỏi chuyện quan trọng hơn. Mấy năm qua Minh Khuynh công tử ở ma môn có ổn không? Cách biệt 10 năm, Yến Hạ biết cho dù cùng một gương mặt nhưng hắn không còn là Minh Khuynh ngày trước. Từ ngày trùng phùng, nàng luôn cố gắng khống chế mình không được gọi cái tên ấy nhưng bây giờ có lẽ do ở trên hải đảo nên tâm trạng nàng thả lỏng đôi chút. Hoặc có lẽ do lời đáp lại của Minh Khuynh khiến nàng nhớ lại những ngày tháng xưa. Nàng đi theo bước chân Minh Khuynh, bất chi bất giác gọi ra xưng hô đã lâu đó. Lời vừa thốt ra Yến Hạ mới nhận ra mình gọi sai rồi nhưng nàng không sửa lại mà hơi mong chờ câu trả lời của đối phương. Minh Khuynh vẫn đi về trước không quay đầu, đến vẻ mặt cũng không thay đổi, giọng điệu lạnh nhạt như thường. Hắn đáp, không có gì ổn hay không ổn cả. Yến Hạ khựng lại. Ánh mắt vẫn dừng trên bóng lưng người đó. Đôi mắt phản chiếu màu sắc của ánh mặt trời phía xa. Cảm nhận được người phía sau dừng lại. Minh Khuynh vẫn đi thẳng. Chẳng hề ngoái đầu nói. Là người cứ muốn đi theo sao bây giờ không theo nữa. Ta theo. Yến Hạ bừng tỉnh. Nụ cười lan ra trên mặt. Chạy tới bên cạnh Minh Khuynh. Nói. Chỉ cần là huynh. Chân trời góc bể ta đều sẽ theo. Yến Hạ nói mà mặt chẳng đổi sắc. Minh Khuynh, đối mặt với những lời thế này. Ma quân chọn cách im lặng. Minh Khuynh công tử, cung gian nói huynh làm giao dịch gì đó với ma quân nên huynh mới biến thành ma quân. Ma quân mới biến thành huynh. Yến Hạ do dự giây lát rồi hỏi. Lúc đó, hai người đã làm giao dịch gì vậy? Nghe vậy. Minh Khuynh liếc mắt nhìn Yến Hạ một cái. Nhìn biểu cảm là Yến Hạ biết hắn không muốn trả lời câu hỏi của mình. Quả thật, Minh Khuynh bật cười nói. Ngươi hỏi sai rồi. Ngươi nên hỏi ta và Minh Khuynh đã làm giao dịch gì mới phải. Đồng thời cũng nhấn mạnh thân phận của hắn. Hắn đang nói với Yến Hạ. Hắn là ma quân không phải Minh Khuynh. Yến Hạ không thất vọng. Từ 10 năm trước khi nhìn thấy Minh Khuynh hóa thân thành ma quân, nàng đã nghĩ rất nhiều. Câu trả lời này không làm nàng nhụt chí chút nào. Nàng hỏi, hai người có giao dịch gì vậy? Ta có thể biết không? Minh Khuynh cong môi, đáp ngay, không thể. Yến Hạ càng cản nàng càng hăng, tiếp tục thử nói chuyện với ma quân. Nên huynh hiện giờ là ma quân không phải Minh Khuynh công tử. Phải nói là chúng ta bây giờ là cùng một người, nhưng ý thức nói chuyện với ngươi đây là ta. Minh Khuynh giải thích, ta, mà hắn nói tất nhiên là ma quân. Yến Hạ không hiểu, vậy Minh Khuynh công tử đâu? Huynh để huynh ấy ra nói chuyện với ta xíu được không? Minh Khuynh không đáp, ngoái đầu đi thẳng, Yến Hạ nhấc váy chạy theo. Để huynh ấy nói chuyện với ta có được không? Chỉ nói mấy câu thôi. Nhưng lần này Yến Hạ chạy lên mấy bước đã đụng trúng lưng Minh Khuynh. Minh Khuynh dừng bước từ lúc nào, hơi chê bai nhìn Yến Hạ rồi im lặng nhích ra hai bước duy trì khoảng cách với nàng. Yến Hạ ngẩng đầu nhìn về trước, phát hiện nguyên nhân Minh Khuynh dừng lại. Trong khu rừng trước mặt họ có một khu đất trống nhỏ. Trên khu đất đó có một căn nhà gỗ rất đơn sơ. Nhà gỗ này không biết đã dựng được bao năm. Cỏ tranh trên nóc nhà mọc đầy cỏ xanh. Rêu xanh dây leo cũng bám đầy chân tường xung quanh. Khu rừng hoang vắng giữa hòn đảo hoang. Căn nhà gỗ cũng cũ nát vô cùng, nhưng xung quanh nhà có dấu vết sinh hoạt của con người. Thậm chí còn là những dấu rất mới. Chắc hẳn không lâu trước có ai đó đã đến đây. Yến Hạ nhìn ra manh mối. Sau đó nhìn Minh Khuynh. Suy đoán của Minh Khuynh cũng tương tự như Yến Hạ. Hắn không đáp lại ánh mắt nàng. Chỉ khoanh tay nói. Có ai đó đến trước một bước rồi. Người đó cũng đến vì ma tinh sao? Yến Hạ hỏi. Minh Khuynh nói. Hơn phân nửa là vậy. Vào trong xem đi. Yến Hạ có khá nhiều nghi vấn trong lòng, nhưng biết là hỏi Minh Khuynh cũng vậy nên nhấc chân đi vào nhà gỗ trước. Lần đầu tiên Minh Khuynh đi sau Yến Hạ, đường đường là ma quân thấy hơi không quen. Hai người đi vào trong nhà. Trong nhà cũng cũ kỹ như phía ngoài. Căn nhà nằm độc lập giữa rừng ở hoang đảo. Không biết đã trải qua bao nhiêu trận mưa gió. Phía ngoài nhìn như lung lay sắp đổ. Phía trong toàn là mạng nhện. Bàn ghế và giường gỗ trong nhà cũng phủ đầy bụi. Không khí phảng phất mùi vị ẩm mốc. Thứ duy nhất trong có vẻ mới nhất là hai hàng dấu chân kéo dài. Những dấu chân đó rất rõ ràng, dường như mới in xuống không lâu trước. Nhìn qua một cái, Yến Hạ phán đoán, người đó rời khỏi đây không quá một ngày. Khó thấy Minh Khuynh chủ động đặt câu hỏi. Người hiểu cái này à? Yến Hạ chớp mắt cười nói. Tông chủ ngũ đạo phải xử lý rất nhiều việc. 10 năm qua ta học được rất nhiều. Hai chúng ta đồng hành với nhau dần dần ma quân sẽ biết thôi. Dẫn ta theo làm việc là một lựa chọn rất tốt. Minh Khuynh hơi hối hận khi để Yến Hạ mở miệng. Hắn nhanh chóng im lặng không nói nữa. Yến Hạ lại chuyển sự chú ý về căn nhà này. Nàng nhìn quanh một vòng. Một lúc sau thì phát hiện dấu vết đồ vật bị động qua trong phòng. Trong đó bao gồm tấm ván gỗ ở đầu giường. Ở đây, Yến Hạ tới trước giường nhìn tấm gỗ bị ai đó động vào nói. Ở đây chắc có cơ quan. Minh Khuynh cũng đi tới giường bên cạnh Yến Hạ. Nhìn chiếc giường đầy bụi với ánh mắt ghét bỏ. Yến Hạ. Xem ra tình hình này không thể làm phiền ma quân đích thân động thủ rồi. Yến Hạ cúi người xem xét một lát thì tìm thấy cơ quan. Nhấc ván giường lên, một hốc tối lộ ra. Cơ quan chỗ này rất giống với cơ quan trên tường ở Ma Thành. Yến Hạ vừa nhìn là hiểu ngay. Nàng lẩm bẩm hỏi Minh Khuynh. Ma tinh này cũng là do ma môn giấu ở đây sao? Chắc là có người canh giữ nhưng người đó không thấy đâu nữa. Minh Khuynh tùy tiện đáp. Nhìn vào trong hốc tối. Ma tinh bị lấy mất rồi. Hốc tối trống rỗng. Đồ vật bên trong không cánh mà bay. Yến Hạ do dự một lát rồi nói. Nơi này cách bờ xa không? Minh Khuynh nói. Xung quanh không có đảo khác. Muốn quay về Trung Nguyên ít nhất phải đi thuyền hơn nửa tháng. Trừ phi kẻ đó cũng biết pháp trận ngũ đạo hoặc có sức mạnh như ta. Thoáng khựng lại một giây. Minh Khuynh bình thản phủ nhận cách nghĩ này. Nhưng không có khả năng. Có thể nói ma quân tự tin về thực lực của mình đến cực điểm nhưng cũng không ai có thể bác bỏ sự tự tin này của hắn. Tiếc là bây giờ Yến Hạ không có thời gian bình luận cách nói của ma quân. Nàng nhìn hốc tối đó. Lẩm bẩm, nếu vậy người đó chắc chắn sẽ chọn đi thuyền. Chúng ta cứ đuổi theo hướng đến Trung Nguyên là sẽ tìm thấy người đó trên biển đúng không? Minh Khuynh không cho ý kiến. Yến Hạ nói ra suy nghĩ của mình. Ta nghĩ rằng người đó vẫn còn ở trên đảo. Minh Khuynh không hề ngạc nhiên trước suy nghĩ của Yến Hạ. Hắn đến đây trước vì biết ta cũng sẽ đến. Nghe xong, Yến Hạ nói tiếp. Nên hắn cũng đã suy tính đến khả năng bị huynh phát hiện nhưng ở trên biển thì rõ ràng quá. Chỉ cần chúng ta muốn tìm là sẽ tìm được hắn nên hắn tuyệt đối không thể đi thuyền trên biển. Hắn có thể làm là trốn ở đây. Đợi chúng ta lên biển tìm hắn thì hắn mới an toàn rời khỏi. Vì vậy chúng ta nên tìm kiếm hắn trên đảo. Yến Hạ phân tích tới cuối cùng rồi ra quyết định theo thói quen khi ở trước mặt người của ngũ đạo nhưng nàng sực nhớ người đứng ở đây là ma quân. Thế là nàng thấp giọng hỏi dò. Ma quân thấy đúng không? Minh Khuynh không muốn nói chuyện. Yến Hạ đang nghĩ mình nên làm gì để dỗ dành ma quân thì hắn lên tiếng. Người nói không sai. Chúng ta phải tìm kẻ đó trên đảo. Cái này cần ngươi ra tay. Đương nhiên, Yến Hạ đồng ý. Nàng thấy nếu để Minh Khuynh ra tay thì chắc hòn đảo này tiêu tan y như ma thành luôn mất. Minh Khuynh nói. Ta cần ngươi bày trận trên đảo. Yến Hạ gật đầu. Đợi khi Minh Khuynh nói xong dự tính của mình với Yến Hạ nàng mới đi ra ngoài. Gọi tứ tượng đồ ra. Mở trận đồ, Yến Hạ điều động sức mạnh toàn thân bắt đầu bố trận. Nàng nhắm mắt lại, mọi thứ trên đảo trở nên rõ mồn một. Yến Hạ có thể nghe thấy tiếng gió biển thổi động lá cây. Nghe tiếng cánh chim trao liệng ngang qua bầu trời hoàng hôn. Thậm chí nghe được tiếng nước do đám cá vẫy động ở một nơi xa hơn nữa. Trong khoảng không đen tối sau khi nhắm mắt, một tia sáng lóe ra. Đó là sức mạnh thuộc về cường giả. Yến Hạ có thể cảm nhận được sức mạnh ấy đang ở trên đảo. Cách chỗ họ rất xa, người đó đang đi về một hướng xa hơn. Sức mạnh trên người hắn rất quen thuộc với Yến Hạ. Loại sức mạnh Yến Hạ đã lâu không gặp nhưng lại ấn tượng sâu đậm. Đó là, thám thính bằng trận pháp đến đây. Yến Hạ mở bừng mắt, vẻ bình tĩnh trên mặt cuối cùng cũng biến mất. Sắc mặt nàng tái nhợt nhìn Minh Khuynh bên cạnh. Thấp giọng nói, là hắn, Bạch Phát. Bạch Phát là một người. Người xuất hiện ở Nam Hà Trấn 10 năm trước. Người phá tan cuộc sống bình yên của Yến Hạ. Người đó là sát thủ quỷ môn. Sau đó đám người quỷ môn đã bị trận pháp của cha lớn cuốn đi mất. Mà hiện tại, hắn lại xuất hiện trước mặt nàng. Này, người biến mất nhiều năm cuối cùng đã xuất hiện. Hết chương 59, cách chương.